Crash ký sử, chương 5, thích là nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ngày qua tháng lại, mình cũng bắt đầu để ý tới C nhiều hơn. Trong giờ học thỉnh thoảng còn nhìn trộm người ta cơ mà. Chính vì nhìn trộm nên mình mới phát hiện rằng, ngoài vẻ lạnh lùng ảm đạm của C ra thì thật sự C đẹp trai lắm mọi người. Không phải mình thích nên mình bênh đâu. Cao ráo, gọn gàng, người vừa vặn. Mãi sau này mình mới phát hiện ra C không phải vừa vặn mà body chuẩn luôn chứ không phải đùa. Cơ bắp vạm vỡ phải gọi là, bla bla kể sau, và lại một lần nữa cái miệng hại cái thân. Mình ngồi nhìn C xong rồi quay ra nói với đứa bạn. Vẫn là con bạn cùng bàn nha. Ê tao phải công nhận mũi thằng C cao thật. Nó thấy mình nói chuyện nghiêm túc cũng quay ra nhìn theo. Rồi cũng công nhận với mình. Tao đã bảo. Được, lại còn, yêu đi gờ, yêu đi. Đến cả đứa có con mắt tới chân trời cũng công nhận rằng C đẹp trai thì chứng tỏ C đẹp trai thật các bạn cứ không tin. Rồi mình đoạn này đang hơi hơi bồ kết C rồi đó. Thôi để tao xem đã có nói gì với nhau đâu mà yêu. Nhưng hợp gu tao mày ạ, xong. Lại một lần nữa lời đồn có công hiệu x2. Mình cũng coi như vừa thừa nhận để ý người ta. Thôi thì mượn đà mấy cái lời đồn này mà thử tìm hiểu C xem như nào luôn. Mình là người nếu đã thích thì nhích luôn. Bảo mình mạnh mẽ hay vô tư cũng không sai. Mình không muốn phải chờ đợi hay ngại ngùng gì ai đâu. Mình là thế đó các bạn. Nói là nói thế thôi, bảo không ngại thì không đúng lắm. Mình thì không nói làm gì vì mình công khai rồi, nhưng mà C còn ngại hơn cả mình. Không biết có phải do mình không, nhưng C rất ngại gặp mình. Giống như là lảng tránh ấy, thành ra mình cũng không muốn khó xử nên không quá. Gì nhờ, manh động, với C, chấm chấm chấm, bí từ quá đó mấy má. Vì thế nên cả năm lớp 12 đứa nói chuyện với nhau đếm trên đầu ngón tay luôn. Cũng do cả lớp trêu hai đứa mình quá nên không tự nhiên mà gặp nhau ấy. Has thật đau lòng, nhưng mà mình vẫn âm thầm quan sát người ta, chờ đợi thời cơ hành động. Thật ra là mình đã lỡ thích người ta rồi nên toàn để ý người ta thôi chứ âm thầm quan sát cái con khỉ. Chấm chấm, mình đúng là dở hơi mà các bạn ơi. PS chuyện này sẽ có hai phần nhé các bạn, một là mình sẽ kể lại chuyện trong quá khứ và hai là tiếp diễn ở hiện tại. Tại vì chưa có thành công đó ahuhuhu. Mong mọi người ủng hộ và đón nhận vài dòng tâm sự này của mình nhé. Cảm ơn rất nhiều Gomoa, Wattpad gì, D9999, cách chương.